Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 Thê lương quỷ tân nương 21. Trong nháy mắt, lấy hắn tay phải vì trung tâm. Mộc nhạc rộng thùng tình đạo bào mặt ngoài nháy mắt khuếch tán khai màu đỏ ám tuyến, uốn lượn hoa. Văn trải rộng toàn bộ màu đen đạo bào. Thượng cổ thần bí mà cổ xưa ký hiệu ở giữa lập loè. Phụ trợ đến hắn trắng nõn nghiêm túc khuôn mặt cực kỳ thần bí mà trầm ổn, hẹp dài mắt đôi hơi trọn. Nghiêm túc trong mắt một mảnh đen nhánh, quanh thân đột nhiên biến hóa khí chất lệnh chung quanh các thôn dân sôi nổi lui về phía sau, Mộc nhạc đứng ở trong vòng. Mắt lạnh nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng cong ra một cái khinh miệt độ cung. À, làn đạn cô oa quấy dày một chút vừa rồi kéo dài có hay không quan phòng phát sóng trực. Tiếp sau đó nhân cơ hội ấn nút tạm dừng thay đổi người nha. Này vẫn là nhà ta cái kia ngốc nhi tử sao? Làn đạn trường nguyên ta siêu thích mộc nhãi con. Làn đạn người nhưng tiểu manh nghiêm túc thời điểm siêu xoái. Làn đạn lăng hàn một mình nhãi con. Ta muốn bò tường. Mộc nhạc ngón tay thon dài ở đạo bào nhẹ nhàng một xả. Lôi ra một cây đao thân thon dài. Phiếm lạnh băng bạch quang lưỡi dao sắc bén tới, Nguyễn Kiều nhìn nửa ngày. Trần chờ nói, thủy, trái cây tiểu đao, mộc nhạc vũ khí thật đúng là, trước sau như một mà độc đáo a. Vừa rồi cùng cương thi chiến đấu đã có không ít người bị thương. Bị thương nặng trực tiếp liền về trước ra, Mộ Nhu là chỉ dũ sư. Trần Tư, Thẩm Quân Mộc đám người miệng vết thương chính là nàng phụ trách xử lý. Tuy rằng không thể lập tức tốt vô tung vô ảnh, nhưng ít ra không ngại hành động cho nên trước mắt tới xem. Vây công Mộc nhạc người cũng không nhiều, đương nhiên ở hắn mở ra chiến đấu thái lúc sau. Giống nhau thôn dân hắn cũng có thể ứng đối, chỉ là có Thẩm Càn cùng Mộc sư phó. Tình huống liền không như vậy lạc quan, Thẩm Càn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Mộc nhạc sẽ có như vậy phản ứng, hắn trực tiếp quay đầu lại ý bảo Thẩm Quân Mộc tiến lên, Thẩm Quân Mộc về phía trước đi rồi vài bước. Thon dài hai chân ngừng ở Mộc nhạc phía trước viên ngoài trận. Nguyễn Kiều mới phát hiện trên mặt đất lấy Mộc nhạc vì viên điểm. Bốn phía dùng màu vàng tuyến lôi ra một cái hình tròn. Chỉ là bởi vì tuyến nhan sắc cùng mặt đất quá mức tiếp cận. Cho nên mới không có phát hiện, vừa rồi Thẩm Càn từng vòng quanh Mộc nhạc đi rồi một vòng. Chỉ là lúc ấy mọi người lực chú ý ở Hùng thôn trưởng trên người. Không ai chú ý tới, Thẩm Càn sức quan sát không thể nghi ngờ rất lợi hại. Thế nhưng có thể ở Mộc sư phó phía trước liền phát hiện Mộc nhạc không thích hợp. Không đúng. Có lẽ hắn sớm hơn liền đã nhìn ra, bằng không Thẩm Càn cũng sẽ không từ lúc bắt đầu liền vì Thẩm Quân Mộc cùng nàng chu bị âm hôn, Thẩm Quân Mộc lấy ra vũ khí thời điểm. Hiển nhiên cũng mở ra chiến đấu thái, ở đối mặt Mộc nhạc thời điểm. Hắn cũng không có khinh địch, nhỏ vụn điện hoa vờn quanh đen nhánh roi. Thẩm Quân Mộc nhẹ nhàng lắc lắc roi, nguyên bản nhan sắc ám trầm trường bào biến thành đến tô bạch. Hắn chậm rãi tiến lên, bước vào hoàng tuyến khu vực mộc sư phó đứng ở hoàng ngoài vòng mặt. Sắc mặt âm tình bất định, hắn hỏi Thẩm Càn, người đã sớm đã nhìn ra. Thẩm Càn thanh âm đạm mạc, người thượng tuổi, ánh mắt không tốt, lại một lòng một dạ chảo cương thi. Căn bản không chú ý bên người, nhìn không ra tới cũng thuộc bình thường, mộc sư phó bị trào phúng một phen. Khí lông mày run lên. Còn tưởng nói cái gì nữa, lực chú ý lại bị hoàng trong giới chiến đấu hấp dẫn, tại đây đồng thời. Mộ Nhu cầm Thẩm Càn cho nàng bốn cái trong suốt bình nhỏ đặt ở viên trận tứ giác. Bên trong có màu trắng ngọn nến ở thiêu đốt, bình nhỏ vừa mới phóng đi lên, toàn bộ viên trận quang mang lại mãnh liệt lên, đứng ở bên trong mộc nhạc sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhíu mày! Tựa hồ ở cực lực nhẫn nại cái gì, hắn trong tay đao thực đoàn. Cũng không thích hợp cùng Thẩm Quân Mộc roi dài tác chiến, nhưng thiếu niên non nớt trên mặt cũng. Không sợ xác, người cứ việc động thủ, Thẩm Quân Mộc gật gật đầu. Thật dài roi giơ lên, xông thẳng Mộc Nhạc mà đến, Mộc Nhạc hướng bên sườn một trốn. Bước nhanh tới gần Thẩm Quân Mộc, nhưng roi vừa mới rơi xuống đất tạp khởi cho bụi, liền xoay cái phương hướng nằm ngang chiều Mộc Nhạc thân thể theo qua đi, Mộc Nhạc phản ứng thực mau. Quỳ rạp trên mặt đất lăn một cái, roi lóe điện hoa từ hắn trên đầu bay qua, hắn lăn đến Thẩm Quân Mộc phía sau. Trực tiếp nắm đoạn nhận vọt đi lên, Thẩm Quân Mộc xoay người thời điểm thuận thế thu tiên. Nhấc chân đá văng ra Mộc Nhạc cầm đao tay, một cái tay khác nhanh chóng bắt lấy Mộc Nhạc cánh tay. Hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã, Mộc Nhạc kêu lên một tiếng, sấn Thẩm Quân Mộc muốn mở miệng cùng hắn nói chuyện khoảng cách xoay chuyển thân mình. Giống rắn nước giống nhau từ Thẩm Quân Mộc trong tay tránh thoát mở ra. Cực nhanh xoay người lui về phía sau, lại đụng phải Hoàng Tuyến thượng cái chán, cả người chấn động một chút nguyên bản ở trong thôn. Mộc Nhạc năng lực liền đã chịu ức chế, còn muốn thời khắc đã chịu đại trận thương tổn, Nguyễn Kiều có một đoạn thời gian chưa thấy qua Thẩm Quân Mộc động thủ, nhưng xem cái này tình huống, năng lực của hắn vẫn là trước sau như một mà cường, Mộc Nhạc năng lực không kém. Chỉ là hắn gặp Thẩm Quân Mộc lại có phó bản áp chế, Mộc Nhạc ngẩng đầu, duỗi tay xoa xoa khóe miệng vết máu, mới cười đứng dậy, tiếp tục nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh người, đứng ở đằng trước chính là một thân tố bạch. Thẩm Quân Mộc phía sau là người chơi, ở phía sau, còn lại là như hổ rình mồi nhìn hắn, mắt hàm sát ý thôn dân, ngay cả sư phó của hắn cũng muốn giết hắn, Mộc Nhạc đã sớm phát giác thân thể của mình không đúng. Đi theo Mộc Sư Phó đã nhiều ngày cùng hắn tiếp thu ký ức tới xem. Mộc Sư Phó là cái nhìn như không đứng đắn, thực tế rất có nguyên tắc người. Mộc Sư Phó tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít yêu vật họa loạn sự, cũng có không ít vô tội người bởi vì một ít người cá nhân tư dục mà dưỡng ra tới hoa thi bỏ. Mạng, Mộc Nhạc nhân vật này bản thân chính là một cô nhi. Cha mẹ hắn cùng Mộc Sư Phó thê tử đều là chết ở hoạt thi khẩu hại cho nên hắn có thể lý giải. Đứng ở trong đám người sư phó ở đối mặt chết mà sống lại hắn thời điểm tâm tình, Nguyễn Kiều không thể bại lộ, bọn họ nếu đều bị đuổi giết, mặt sau muốn thắng liền càng khó khăn, Thẩm Quân Mộc hiển nhiên sẽ không mềm lòng. Hắn dẫn theo roi tiến lên vài bước. Đang muốn thừa thắng xông lên, lại thấy một bóng hình vọt đi lên, tiêu diệt cương thi từ ta làm khởi. Thẩm Mộc Mộc, ta tới giúp ngươi, là Nguyễn Kiều, nhưng nàng dưới chân lại giống như bị thứ gì vướng một chút. Cả người liền thẳng tắp nhằm phía Mộc Nhạc, trong chớp nhoáng, cái này, trượt chân thiếu nữ, liền hoàn thành bắt lấy Mộc Nhạc tay áo. Xoay người, dùng khuỷu tay chi khai hắn cầm lưỡi dao sắc bén tay. Sau đó hướng lên trên vừa nhấc, lệnh Mộc Nhạc trong tay đao cùng nàng cổ ở vào cùng trục hoành độ cao này một loạt động tác hết. Thảy phát sinh quá nhanh, Thẩm Quân Mộc vừa mới nghe thấy Nguyễn Kiều thanh âm, liền thấy trước mắt Mộc Nhạc trong tay nhiều cá nhân chất mộ nhu ở bên cạnh cũng nhịn không được. Ngàn dặm tặng người đầu, Mộc Nhạc lập tức hiểu ý, ngửa đầu phát ra càn rỡ mà không đổi khí tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha, hắn khoa trương mà cười xong lúc sau, bỗng nhiên đứng đắn mà uy hiếp nói, các ngươi nếu là tiến lên một bước, ta liền giết chết nàng. Nguyễn Kiều thấp giọng, kỹ thuật diễn quá mức phù hoa, ngươi thu một chút, Mộc Nhạc, có sao, làn đạn trục lăn quần lót ha ha ha ha ha phục làn đạn thiên tình các ngươi hay còn có. Thể tại giả một chút sao? Làn đạn tiểu kẹo cười chết ta mau đỡ ta một phen ha ha ha ha ha ha ở đây người chơi còn có. Thẩm Càn bọn người nhìn ra được tới. Chỉ là các thôn dân không mang theo đầu óc, bảo sao hay vậy, phản ứng cũng không có nhanh như vậy. Tự nhiên không có hướng kia một chỗ tưởng. Nàng trận này diễn, chỉ cần đã lừa gạt kia thôn đầu óc đơn giản thôn dân là được. Thẩm Càn đã sớm biết Nguyễn Kiều không phải người sống. Nhưng hắn yêu cầu nàng lưu lại, cho nên Nguyễn Kiều liệu định hắn sẽ không vạch trần nàng. Ngược lại còn sẽ giúp nàng che giấu. Thẩm Quân Mộc giật giật. Mộc Nhạc cho rằng hắn còn muốn lại đây, không tự giác sau này lui một bước, Thẩm Quân Mộc thu hồi roi. Rời khỏi hoàng vòng, ta bất quá tới, ngươi không cần thương tổn nàng. Cái kia, ngươi đao có thể ly kéo dài xa một chút sao? Nguyễn Kiều, ngoặc kép, Nguyễn Kiều, bằng hữu, ngươi như vậy nhược sao? Thẩm Quân Mộc vài cái liền đem ngươi đánh túng, Mộc Nhạc tái nhợt trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ. Hồi tưởng vừa rồi một màn tựa hồ đích xác có điểm tổn thương hắn anh vĩ hình tượng. Người mười mấy cấp thời điểm cùng một cái hơn 20 cấp siết chóc giả chính diện kháng thử xem. Xem, Nguyễn Kiều hỏi hắn, người chức nghiệp không phải giết chóc giả. Mộc Nhạc nhỏ giọng, ta tuyển chính là kẻ ám sát hảo đi. Nguyễn Kiều tiếp tục phun tào. Ta không có gặp qua dùng trái cây tiểu đao kẻ ám sát, làn đạn yên lặng mễ thêm ni ha ha ha. Các ngươi sao còn lưu đi lên làn đạn đào Tô Mộc nhãi con liền ngươi cái này kêu kêu quát quát. Tính cách xác định muốn tuyển thích khách sao? Làn đạn đại thỏ xám kẹo ám sát sỉ nhục ha ha ha ha ha làn đạn tiểu bệnh tử Mộc nhãi con. Đi ám sát nói, hẳn là chính là dùng manh cùng đáng yêu giết chết đối phương thủ lĩnh như vậy đi mất thấy Thẩm Quân. Mộc rời khỏi hoàng vòng, Mộ Nhu tiến lên nhỏ giọng nói. Bọn họ nhất định là một cái đội ngũ, Mộc Nhạc không có khả năng sẽ đối Nguyễn Miên Miên xuống tay. Người căn bản không cần bị bọn họ dọa sợ, Thẩm Quân Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nói gì, Thẩm Càn nhìn mắt Mộc sư phó, kế tiếp nên ngươi ra tay đi. Nếu chính ngươi đều không tuân thủ lời hứa, vậy ngươi cũng không tư cách ước thúc chúng ta Thẩm gia, Mộc sư phó hư lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Thẩm Càn. Ngươi đừng nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, trừ phi chúng ta hai một cái động thủ. Thẩm Càn tiếp nhận phía sau thôn dân trong tay một phen mộc kiếm, mũi kiếm chỉ mà, không thành vấn đề, hai người gật gật đầu, đồng thời chiều hoàng vòng vọt qua đi, băng kỷ, đang muốn lại lần nữa uy hiếp kêu gọi Mộc Nhạc Thanh. Âm liền tạp ở trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn đến nguyên bản nghiêm túc khí phách Thẩm Càn. Lấy xấu hổ tư thế ngã trên mặt đất, chính diện triều hoàng thổ bối hướng lên trời, mà nhà mình sư phó cũng đặt mông ngồi ở bên sườn. Ngũ quan vặn vẹo ở bên nhau, đau xoa xoa chân, Thẩm Càn, ngoặc kép chấm hỏi, Mộc sư phó đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, trầm giọng, tuổi lớn, ánh mắt không tốt, năng lực không bằng tuổi trẻ thời điểm, tứ chi phối hợp năng lực không phải thực sung túc, người trước thượng. Ta thế ngươi vây khốn cái này tiểu tề tử. Thẩm Càn bán tín bán nghi tiến lên. Lại bị đột nhiên bay qua tới một cái tơ hồng vướng ngã. Hắn một tay chống mà. Biểu tình ẩn nhẫn. Mộc vượng tài. Ngươi cái này cáo già. Mộc sư phó biểu tình biến đổi. Quát. Ta đều nói là trượt tay. Thẩm lão cẩu. Ngươi một hai phải kêu ta đại danh có phải hay không? Làn đạn ạ ý ha ha ha ha ta dựa rõ ràng là rất nguy hiểm cảnh tượng vì cái gì đột nhiên thay. Đổi phong cách làn đạn 10 dặm trường đình ta chạm này đối có cùng nhau sao? Làn đạn viên cầu vượng tay còn hành ha ha ha ha ha cười chết ta hai người xảo xảo liền chính. Mình đánh lên, Mộ Nhu sắc mặt dần dần sống không còn gì luyến tiếc. Ta liền không nên trông cậy vào cái này phó bản NPC. Trần Tư, chúng ta cùng nhau động thủ, Nguyễn Miên Miên cùng Mộc Nhạc là một cái đội ngũ, hắn sẽ không giết nàng. Trần Tư gật gật đầu, vừa rồi Nguyễn Kiều nói cho nàng quả mơ là bị cương thi giết chết. Nàng có chút hoài nghi, nhưng hiện tại lại không xác định phân tổ, lúc ấy nơi đó cũng chỉ có Nguyễn Kiều cùng cương thi. Tống Hà có thể xem nhẹ bất kể. Không phải cương thi chính là Nguyễn Kiều đem quả mơ giết chết nàng hiện tại đối Nguyễn Kiều nổi. Lên lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Mộ Nhu nói, chỉ là hai bên tín nhiệm nàng đều phải. Tới rồi cuối cùng ở trạm chính mình đội Thẩm Quân Mộc không muốn động thủ. Nhưng Mộ Nhu cùng Trần Tư lại tiến lên chuẩn bị công kích Mộc Nhạc. Nguyễn Kiều bắt tay vòng gỡ xuống tới, đặt ở Mộc Nhạc đạo bao, thấp giọng. Thứ này có lẽ đối bài trừ đại trận hữu dụng, người lưu trữ, Mộc Nhạc hơi hơi gật đầu, sắc mặt lại càng ngày càng kém mơ siêu liền ở ngay lúc này. Phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận phá không tiếng rít phanh. Trên mặt đất bình nhỏ chợt bạo liệt, kịch liệt hỏa táng sáng lạn mà nở rộ trong nháy mắt liền tắt, ngọn nến trung tâm nghiêng nghiêng cắm. Một cây màu bạc tên dài kéo thật dài diễm đuôi từ nơi xa phá không mà đến, phanh, phanh, phanh, dư lại ba cái bình nhỏ cũng theo thứ tự bị đánh trúng. Hoàng tuyến bị thiêu đốt rớt hơn phân nửa. Viên trận quang mang nháy mắt biến mất, Mộ Nhu sắc mặt khẽ biến. Nhanh hơn động tác nhằm phía Mộc Nhạc, lại bị một con thiêu đốt ngọn lửa mũi tên nhọn bắn trúng phía trước thổ địa. Nàng bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước, thật dài ngân tiễn bổn hẳn là vô pháp thiêu đốt. Nhưng hùng kỳ dị năng trúc dung lại có thể lệnh kim loại mặt ngoài hiện lên một trận ngọn lửa, viên trận phụ cận trên mặt đất có mấy bó rơm giả. Ngọn lửa bậc lửa rơm giả, bốn phía nháy mắt bốc cháy lên nồng đậm khói đen, mà Mộc Nhạc cùng Nguyễn Kiều đứng ở khói đặc lượn. Lờ trung tâm, ngọn lửa ở bọn họ bốn phía tản ra, không trung bay vụt mà đến tên dài kéo thật dài đuôi diễm phá. Không mà đến, khai thác ra một mảnh quang minh lĩnh vực, Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc đồng thời quay đầu lại nhìn về. Phía phi mũi tên tới phương hướng, cao cao thấp thấp phòng ngói gian. Lộ ra một trương tái nhợt mà bình tĩnh mặt, tóc ngắn theo gió mà động. Hùng kỳ đáp thượng cung mỗi một chút, đều có một đoàn ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay hoạt ra. Uốn lượn theo mũi tên thân lẻn đến mũi tên đoan, sau đó buông tay. Ra mũi tên, hưu. Làn đạn bạch tiểu oa tiểu tỷ tỷ đã trở lại. Làn đạn tiểu kẹo tay súng bắn tỉa liền tính không cần thương. Dùng cung tiễn cũng siêu soái a a a. Làn đạn A Thụ bạn gái phấn mặc danh cảm thấy cái này trường hợp hảo châm. Đánh thưởng tiểu manh chủ, cuốn phấn, đánh thưởng, hỏa tiễn, sao một đánh thưởng tiến giai manh vật, tê, đánh thưởng, hỏa tiễn, sao một đánh thưởng người xem, không biết tên con xấu quân, đánh thưởng, hỏa tiễn, sao một, làn đạn tê phi người trận doanh cho ta xông lên đi. Hết chương.